Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Cương Thi Ái Nhân, 20, rạng sáng tam điểm, từ Triệu gia chạy ra tới sau, Việt Tu Minh một đường chạy như điên, thình lình xảy ra mưa to, trên đường không có một bóng người, chung quanh một mảnh đen nhánh, Việt Tu Minh đột nhiên phanh lại, mặt không có chút máu, phía trước là tử lộ. Hắn quay đầu lại nhìn mắt phía sau, một mảnh đen nhánh, tựa hồ có cái gì cất giấu. Hắn đồng tử tiệm xúc, lông tơ dựng ngược, Việt Tu Minh dùng tay lau sạch lông mi thượng nước mưa. Đánh bạo đối với đen nhánh ngưng thần nhìn kỹ, vài giây sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, không đuổi theo, hắn căng ra đầu đường cũ phản hồi, cắm vào một cái u tĩnh hẻm nhỏ. Mắt thấy bên cạnh một gian lụi bại nhà gỗ mở ra. Suy nghĩ hạ, nhưng người lóe đi vào, nhẹ nhàng giấu thượng môn, dán lạnh băng mà vách tường, Việt Tu Minh rốt cuộc có thể từng ngụm thở dốc. Hắn trên người mỗi cái lỗ chân lông đều ở kêu gào. Hấp thu không khí, đậu đại mồ hôi cuồn cuộn không ngừng lăn xuống. Việt Tu Minh kinh hồn chưa định, 3 ngày trước. Hắn sấn loạn từ cung nữ lâu chạy ra sau, ở trên phố đần độn trằn trọc nửa ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm đi Triệu gia tìm tòi đến tột cùng. Hắn không có lựa chọn nào khác, lần trước hắn bắt cóc Nghiêm Kính là bị buộc bất đắc dĩ. Có thể nói là về tình cảm có thể tha thứ, Tại Trì nói không chừng sẽ bỏ qua hắn, lần này lại hoàn toàn không giống nhau, Việt Tu Minh chính mình cũng rất rõ ràng. Nghiêm Kính tuy rằng là Hạnh Bạch giết, nhưng chính mình nếu không đẩy hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Hơn nữa Tại Trì như vậy thông minh, hắn lúc ấy lại quá mức hoảng loạn, sơ hở chồng chất, Tại Trì khẳng định trước tiên liền nghĩ thông suốt chân tướng. Hắn nếu là còn lưu tại cung nữ lâu, có thể nói là tử lộ một cái, liền như vậy lợi hại Chu Đồng đều bị Tại Trì tra tấn đến tử trạng thê thảm. Càng miễn bàn hắn. Hắn tuy rằng tự đại, nhưng cũng biết chính mình vô pháp cùng Chu Đồng so, cho nên hắn lần này thật là một mình chiến đấu hăng hái. Bị Tại Trì cùng Lục Văn phát hiện là tử lộ một cái. Đi Triệu gia, vạn nhất thăm dò ra cốt truyện, sớm một chút rời đi, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Việt Tu Minh nghĩ phú quý hiểm trung cầu, cuối cùng vẫn là lặng lẽ tiềm nhập Triệu gia. Hắn đánh hôn mê cái gã sai vặt, lột hắn quần áo, đem hắn đẩy mạnh phía giếng, đắp lên nắp giếng, chính mình mặc vào hắn quần áo, sau đó ở Áp Thương Thành mua sắm dịch dung đạo cụ. Hoàn toàn biến thành cái kia không chớp mắt gã sai vặt. Ngày đầu tiên, hắn cũng không có bị phát hiện, cùng ngày ban đêm, hắn giả vờ quét rác, đột nhiên nghe thấy Triệu nương tử nói chuyện thanh. Lập tức đem chính mình giấu đi, hắn nhìn Triệu nương tử dẫn mấy cái đạo sĩ bộ dáng người vào đỗ quan tài địa phương. Triệu nương tử trong tay còn ôm chản đèn, Việt Tu Minh chụp quá cương thi phiến, biết đó là khóa hồn đèn. Tối nay là Triệu nương tử tướng công đầu thất, nàng tướng công hồn phách trở về. Này mấy cái đạo sĩ hẳn là dùng đặc thù biện pháp, đem Triệu nương tử tướng công hồn phách thu được khóa hồn đèn. Kia bọn họ này đoàn người đi đồng giác kim quan đỗ chỗ làm cái gì? Việt Tu Minh lập tức nghĩ tới mượn cương thi hoàn hồn. Việt Tu Minh tâm thoáng chốc nhắc tới cổ họng, trong lòng lại sợ lại hỉ. Sợ chính là kia chỉ boss cương thi bị thả ra, thì còn lại là, hắn nếu phá hủy Triệu nương tử mượn cương thi còn người hồn kế hoạch. Phim nhựa liền kết thúc, kế hoạch thực dễ dàng phá hư. Hắn chỉ cần lưu đi vào tạp toái khóa hồn đèn là được. Việt Tu Minh như vậy nghĩ, hít sâu mấy hơi thở, miêu hạ thân tử, dán tường duyên chiều bên kia tới gần, trong phòng truyền đến nói chuyện thanh, thiếu nãi nãi thật can đảm phách, hôm nay chi khí thượng, mấy năm khó gặp, thiếu gia hồn nhập cương thi, thế tất thành công, sẽ không có nửa phần sai lầm mơ siêu, phiền toái chư vị. Đó là hiện tại bắt đầu sao? Chờ một chút, còn có hơn một canh giờ. Việt Tu Minh đã đủ đến bệ cửa sổ, đang muốn dương mắt hướng trong xem, mơ mơ hồ hồ cửa sổ pha lê thượng, lại đột nhiên xuất hiện cái hắc ảnh. Hắc ảnh liền ở hắn sau lưng. Hắn sau lưng có người đang tới gần. Việt Tu Minh trái tim sậu đình, khóe mắt muốn nứt ra. Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống. Máy móc mà, thong thả mà, quay đầu tới. Kia chỉ là cái mi thanh mục tú gã sai vặt. Việt Tu Minh một hơi đốn tùng, lập tức qua đi che lại hắn miệng, bám vào hắn bên tai, nói dối giải thích hắn hành động. Gã sai vặt chiều hắn chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình sẽ không phát ra động tĩnh. Hai người ngồi xổm bệ cửa sổ hạ, gã sai vặt bắt đầu hỏi hắn, Triệu nương tử muốn làm cái gì? Kia rõ ràng là cái nam nhân thanh âm, lại lộ ra điểm nữ nhân kiều mị, nói không nên lời cổ quái, làm Việt Tu Minh có điểm sờn tóc gáy. Việt Tu Minh nhìn chăm chú nhìn kỹ, kia gã sai vặt mặt mày trằn trọc gian, ẩn ẩn lộ ra phong tình. Việt Tu Minh cảm thấy không thích hợp, vừa muốn khai lưu bảo mệnh, kia gã sai vặt đôi mắt lại đột nhiên bắt đầu đỏ lên quang. Yêu dị chói mắt hồng quang, Việt Tu Minh ma xui quỷ khiến mà phải trả lời gã sai vặt vấn đề. Triệu nương tử muốn móc xuống cương thi thấp chí hồn, làm nàng tướng công người hồn trụ đi vào, gã sai vặt trong mắt tức khắc hiện lên ngập trời giận. Diễm, giây tiếp theo, hắn kia trương mi thanh mục tú mặt, biến thành một cái oai bẹp hồ ly đầu. Là hồ ly tinh, nàng cũng ẩn vào tới. Việt Tu Minh khó có thể tự khống chế mà run rẩy. Adrenaline tiêu thăng, muốn chạy trốn, lại không thể động đậy, chỉ có thể một chút nhìn cái kia hồ ly chảo chụp vào hắn. Việt Tu Minh cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cam lòng lại tuyệt vọng mà khép lại mắt. Giây tiếp theo, di động lại đột nhiên vang lên. Kiểm tra đo lường đến diễn viên tại trì đã biết tin tức đạt tiêu chuẩn. Cốt truyện yêu cầu, đặc bắt đầu dùng thời gian sao sao. Lập tức tiến vào 3 ngày sau. Việt Tu Minh phát hiện chính mình năng động. Đột nhiên trợn mắt, trước mắt hồ ly tinh đã không thấy. Hắn một người lẻ loi mà ngồi xổm cửa sổ hạ. Việt Tu Minh có cái hảo người đại diện, biết thời gian sao sao cơ chế bảo hộ, áp một khi bắt đầu dùng thời gian sao sao, vì tránh cho diễn viên ở thời gian sao sao trong quá trình bị ngoài ý muốn giết hại. Thời gian sao sao trong quá trình, bất luận kẻ nào sẽ không phát hiện diễn viên tồn tại. Chỉ có thời gian là rời càng, tương đương nói, chỉ có hắn bắt đầu động. Hết thảy mới khôi phục như thường, chính thức tiến vào 3 ngày sau, Việt Tu Minh bay nhanh quét mắt ban đầu đỗ quan tài phòng trong. Quan tài bị mở ra, bên trong cương thi không thấy, khóa hồn đèn cũng là mở ra. Nhìn dáng vẻ Triệu nương tử đã hoàn thành nàng chu tính đã lâu mượn cương thi còn người hồn kế hoạch. Chỉ là không biết hồ ly tinh thế nào, cương thi cũng chẳng biết đi đâu. Cách đó không xa có sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Việt Tu Minh sợ tới mức mặt không có chút máu. Lập tức đi đường tắt chuẩn bị chạy ra phủ. Lúc này cường đại boss cương thi dung nhập người hồn. Có được nhân loại trí tuệ. Đã không phải hắn có thể địch nổi. Hắn đến trốn, gần chỗ nghe thấy tiếng người. Việt Tu Minh lắc mình trốn vào nhà ở. Hắn quá mức hoảng loạn. Phanh đến một tiếng, đụng phải thứ gì. Hung hăng mà té ngã một cái, vừa nhấc đầu, trước mắt là cụ đen nhánh quan tài bản vô dụng thượng đinh, hắn này va chạm, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem quan tài bản phá khai, Việt Tu Minh còn tưởng rằng nơi này đầu trang chính là cương thi. Sợ tới mức hồn phi phách tán, hai chân sụi lơ, khó khăn bò lên hướng trong nhìn mắt, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Bên trong là cái không có một chút thi biến dấu hiệu tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân trên người đồ đầy dầu mỡ sáp, lại vẫn như cũ che không được chính mình hình dung tiêu tụy. Hắn gầy thành một phen củi đốt, lặng lặng nằm ở trong quan tài, cực kỳ giống bộ xương khô, còn hảo chỉ là người thi. Việt Tu Minh thấp thấp mắng thanh, thoáng hảo chút, lúc này ly phủ môn đã không xa, hắn vừa muốn chuồn ra đi. Trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức minh bạch trong quan tài người thân phận, Triệu nương tử tướng công, vì cốt truyện thăm dò độ, Việt Tu Minh do dự hạ, vẫn là đẩy ra quan tài bàn, đối với thi thể cẩn thận đoan trang, sáp hạ, thi thể làn da ẩn ẩn biến thành màu đen, tựa hồ có điểm không thích hợp, Việt Tu Minh run rẩy xuống tay, bẻ ra người thi miệng, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, bỗng dưng trừng mắt nhìn trừng mắt, người thi trong miệng, đầu lưỡi đã hoàn toàn hư thối, khoang miệng biến thành màu đen, mùi hôi huân thiên, nhìn dáng vẻ, Triệu nương tử tướng công thế nhưng là bị độc chết. Việt Tu Minh đột nhiên nhớ tới Huyền Thành đạo trưởng đề cập đưa quan kỳ hạn. Triệu nương tử cho bọn họ 9 ngày đưa quan. Hắn tướng công tắc chết ở bọn họ vận quan nửa đường. Tuy rằng nàng tướng công bệnh lao quấn thân, nhưng này chết thời gian không khỏi quá mức trùng hợp. Hắn lúc ấy ở trong lòng buồn bực, trước mắt cái gì đều minh bạch. Triệu nương tử là buông tay một bác, đoán chắc kỳ hạn thân thủ giết nàng tướng công. Nàng đã chờ không kịp phải cho nàng tướng công đổi thân thể. Nàng ở dài dòng tiêu ma chung, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Vừa lúc ngày ấy ngàn năm một thuở, xác suất thành công cực cao. Bỏ lỡ lại phải đợi không biết nhiều ít năm. Hơn nữa Triệu nương tử tướng công rất có khả năng đang chờ đợi tiếp theo cái cơ hội tiến đến trước. Trước nhân bệnh lao qua đời, Triệu nương tử thâm ái tướng công, tuyệt không sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh, di động cũng không có vang, nhưng Việt Tu Minh thập phần khẳng định chính mình đạt được cốt truyện thăm dò độ. Hắn hơi đắc ý, vừa muốn giữ nguyên kế hoạch chạy ra phủ, vừa chuyển đầu, thấy một đôi chân, cặp kia chân mang xinh đẹp mới tinh giày thêu, không khí vui mừng lại kiều diễm, Việt Tu Minh trừng lớn mắt, biểu tình cứng đờ mà theo kia chỉ chân hướng lên trên nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là một trường ý cười doanh doanh mặt. Triệu nương tử, nàng thế nhưng thần không biết quỷ không hay vào được, một chút động tĩnh đều không có. Rõ ràng là cái nhu nhược nữ nhân, Việt Tu Minh không biết vì sao lại cảm nhận được thâm nhập cốt tủy sợ hãi. Tựa hồ lại nhiều ngốc một giây, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Việt Tu Minh nhanh chân liền chạy, vừa chuyển đầu. Lại phát hiện Triệu nương tử chạy trốn so với hắn còn nhanh. Nàng phải bắt thượng hắn khoảnh khắc, lộ cuối đột nhiên xuất hiện mấy cái hạ nhân. Phía sau Triệu nương tử thoáng nhìn bọn họ, lập tức thả chậm nện bước, lại biến thành ngày xưa cái kia mảnh mai thiếu nãi nãi. Việt Tu Minh nhân cơ hội chạy ra phủ, phế trong phòng im ắng. Việt Tu Minh chỉ có thể nghe thấy chính mình như sấm tiếng tim đập. Bên ngoài mưa to như chú. Dính đầy cho bụi cửa sổ dần dần bị nước mưa rửa sạch sạch sẽ. Giác quan thứ 6 phát tác, Việt Tu Minh chậm rãi nghiêng đầu, thấy được một đôi sáng trong đôi mắt, kia con mắt, trong mắt tả hữu qua lại lăn quá, nàng mặt mơ mơ hồ hồ, một đôi mắt càng thêm âm trầm khiếp người. Triệu nương tử mặt dán ở trên cửa sổ, nàng chính nhìn trộm trong phòng, Việt Tu Minh dán vách tường dán đến càng khẩn. Hận không thể đem chính mình khảm đi vào. Rốt cuộc, Triệu nương tử đi rồi. Việt Tu Minh vừa muốn nằm liệt đến trên mặt đất đại thở dốc. Vừa nhấc đầu, phát hiện Triệu nương tử xuất hiện ở trong phòng. Triệu hắn lộ ra ôn nhu cười. Ta tìm được ngươi, Triệu nương tử nói. Việt Tu Minh phá cửa sổ liền chạy. Ở mưa to chạy gấp. Cuối đường, hắn thấy Bung Du Tạ Chi. Trong mắt nháy mắt hiện lên mừng như điên. Chiều bên này chạy như bay lại đây, cứu mạng, hắn lại sợ tạ chi cũng không có khả năng lập tức giết hắn, rốt cuộc diễn viên không thể giết diễn viên, nhưng là phía sau Triệu nương tử, lại khả năng trong khoảnh khắc muốn hắn mệnh, bên này người nhiều, bọn họ thế tất sẽ thay hắn ra tay, đến lúc đó hắn là có thể sống, tạ chi dừng lại bước chân, nhìn về phía hẻm nhỏ chạy tới Việt Tu Minh, hơi câu khóe môi. Việt Tu Minh mừng như điên, kích động đến muốn rớt nước mắt, Tại Trì là đang đợi hắn. Đúng vậy, hắn nắm giữ tin tức, Tại Trì khẳng định là muốn này bộ phận tin tức, cho nên mới chờ hắn. Việt Tu Minh đi đến gần chỗ, mới phát hiện có chỗ nào không thích hợp, Lục Văn đơn độc căng một phen dù, Tại Trì hai tay đều tự nhiên rũ, dù bận vẫn ung dung mà xem hắn. Hắn bên cạnh có cái dáng người thấp bé người ở thế hắn bung dù. Việt Tu Minh trong lòng buồn bực. Đây là ai? Trong bóng đêm, Tại Trì khuôn mặt vắng lặng mà bạch, cả người sẽ sáng lên. Hắn bên cạnh người nọ lại ẩn ở trong bóng tối. Cả khuôn mặt đều bị che. Một chút ít bộ dáng cũng chưa lộ ra tới. nghiêm kính, không có khả năng. Việt Tu Minh lập tức phủ định cái này đáp án. Nghiêm kính thương có bao nhiêu trọng hắn biết, liền tính có thể căng mấy cái canh giờ, kết cục cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn là bị con rối thương, thuốc và kim châm cứu võng hiệu, nhưng vì cái gì sẽ nhiều ra cá nhân. Ý niệm bay nhanh hiện lên, Việt Tu Minh đã chạy đến hẻm khẩu. Hắn đôi ra cái mang theo lấy lòng ý vị cười. Lục Văn, tạ trì lại đột nhiên chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Ta tìm được ngươi, những lời này cùng một phút đồng hồ trước Triệu nương tử nói giống nhau như đúc. Nháy mắt gợi lên Việt Tu Minh kinh tủng hồi ức, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả người lạnh lẽo. Ngươi tìm ta làm cái gì? Việt Tu Minh cứng đờ nói. Đương nhiên là yêu cầu ngươi, Tạ Trì cười đến ôn nhu. Việt Tu Minh nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục tới gần, ta đích xác có một chút phát hiện, ta nói cho ngươi, phía trước ân oán có thể hay không xóa bỏ toàn bộ. Tạ Trì không nói, chỉ là hướng hắn mỉm cười, hắn thanh triệt bình thản ánh mắt, phảng phất ở cổ vũ hắn nói. Hướng dẫn từng bước, Việt Tu Minh cho rằng hắn là đáp ứng rồi. Trên mặt bốc lên vui sướng, lập tức bước nhanh tới gần, vừa đi vừa nói, Triệu nương tử tướng công là bị Triệu nương tử độc chết. Triệu nương tử nàng, Việt Tu Minh mắt thấy Tạ Trì đột nhiên nâng lên tay. Cái tay kia ở đen nhánh ban đêm, tản ra oánh nhuận ánh sáng, hắn thon dài ngón trỏ thượng, bộ cái kim sắc hoàn thượng chuế cái kích cỡ xinh đẹp lục lạc, đình linh, một tiếng, Tạ Trì diêu hạ lục lạc. Lục lạc thanh thanh thúy dễ nghe, lại là vài tiếng, ngươi làm gì vậy? Việt Tu Minh đầy mặt mờ mịt, trong mắt không tự giác để lộ ra sợ hãi. Tạ Trì cả người đều tràn ngập không biết, giây tiếp theo, không hề dấu hiệu, Tạ Trì bên cạnh kia đoàn hắc ảnh chiều hắn nhào tới. Cơ hồ là trong chớp nhoáng, hắn đã bị phát cục trên mặt đất, cái ót nặng nề mà đụng phải mặt đất, kia đoàn hắc ảnh bóp lấy hắn cầm. Khiến cho hắn ngẩng đầu, lộ ra yếu ớt cổ. Cái này cảnh tượng quá mức quen thuộc. Việt Tu Minh cương trên mặt đất, đại não đình chỉ tự hỏi. Giây tiếp theo, kia đoàn hắc ảnh vùi đầu, sắc nhọn răng nanh đâm thủng hắn bên phải cổ. Việt Tu Minh cả người máu đọng lại, như ngã hầm băng. Cương thi, Việt Tu Minh bên trái trên cổ, Chu Đồng cắn dấu cắn còn có nhợt nhạt dấu vết. Người nọ trên đầu đạo bào xốc lên điểm. Răng nanh lấy máu, lộ ra một đôi tử khí trầm trầm hắc bạch mắt cùng quen thuộc khuôn mặt. Nghiêm kính, càng tu sợ tới mức tè ra quần, cầu sinh ý chí bùng nổ tới rồi đỉnh điểm. Hắn vừa muốn bò lên chạy trốn, trên mặt lại trong khoảnh khắc xuất hiện mập da văn, màu lục lam móng tay ở điên cuồng sinh trưởng, thật dài răng nanh đâm xuyên qua chính mình trên dưới môi. Máu tươi giàn giụa. Việt Tu Minh thế nhưng ở trong khoảnh khắc biến thành cương thi. Tạ Trì cũng không nghĩ tới hắn như vậy độc, nghiêm kính bỏ dậy, tựa hồ bị dọa tới rồi. Biểu tình dại ra, a còng, Lục Văn vẻ mặt mờ mịt xem Tạ Trì. Tạ Trì cười nhạo phiên dịch, dựa, ta mẹ nó so sinh hóa vũ khí còn độc, ta chỉ là tưởng cọ cọ nhẹ nhàng cắn ngươi một ngụm. Không biết vì sao cắn như vậy tàn nhẫn. Thực xin lỗi Nga, người không biết cái kia vô tội, Lục Văn nháy mắt cả người cứng đờ. Trong lòng nghĩ lại mà sợ, hắn này nếu là vừa rồi làm nghiêm kính cọ, vạn nhất nghiêm kính một cái không khống chế được, rảo phá chính mình làn da, kia Tạ Trì liền vớt hắn đều không kịp vớt, nghiêm kính vẻ mặt đã làm sai chuyện bộ dáng, ủy khuất ba ba mà đi đến Tạ Trì trước mặt, Tạ Trì đè lại tiểu lục lạc, đạm liếc nhìn hắn một cái. Làm không tồi, nghiêm kính nháy mắt bài trừ bốn viên răng nanh. Chiều Tạ Trì lộ ra chân chó lại đáng sợ tươi cười. Lục Văn nhìn trước mắt này mạc, âm thầm đừng quá mạt, trong đầu bắp lốp huấn cẩu, vứt đi không được. Ha ha ha ha, tiểu người mù tương phản thật lớn. Manh, tiểu người mù là cố ý cắn. Có tâm cơ ai, cắn xong còn nói không phải cố ý thật có thể tức chết người ha ha ha ha. Sách. Các ngươi cũng thật đủ xuẩn, không phát hiện đại lão diêu vài tiếng. Ngoạ tao, đại lão hắn, khủng bố a a, da đầu tê dại, Luận đại lão cùng Triệu nương tử cái nào càng đáng sợ? Quả nhiên vẫn là thiện ác có báo, cương thi phiến a. Phiến tử chính là ở dẫn đường Việt Tu Minh đụng phải các đại lão. Bằng không Triệu nương tử sớm giết Việt Tu Minh. Ngoại tào phiến tử ở cổ vũ tiểu người mù tự mình báo thù. Bằng không đâu, Nghiêm Kính cương thi hơi thở quá mức cường đại. Cấp thấp cương thi Việt Tu Minh bị dọa chạy. Hẻm nhỏ, đột nhiên xuất hiện một đôi chói mắt hồng dày thêu. Cầm ô Triệu nương tử chậm rãi xuất hiện ở hai người cứng đờ tầm nhìn. Lục Văn lập tức lấy ra tại chỉ muốn hắn cầm tinh chế bát quái. Đối với Triệu nương tử chiếu chiếu, nhìn kính tử thượng rõ ràng người mặt, nhẹ nhàng thở ra, nói, nàng không phải quỷ cũng không phải tinh quái. Là, Lục Văn vừa muốn nói là người, tại chỉ lười nhác nhấc lên mí mắt, nhìn một chút tới gần Triệu nương tử, không chút để ý mà sửa đúng, là con rối, tác giả có lời muốn nói, đẩy hai cái cơ hữu văn. Xuyên thư sau bị bạo quân dấu hiệu bai chỉ linh diệp thư xuyên tiến mới vừa xem xong quyền mưu văn. Thành bị bạo quân nam chủ vặn đào cái thứ nhất pháo hôi quyền thần. Bị thiên đao vạn quả, nhìn xương thành cho cái loại này. Diệp thư quyết đoán thu thập đồ vật trốn chạy, trên đường còn thuận tay tìm cá nhân giải quyết chính mình bị hạ dược. Ai ngờ ngày hôm sau tỉnh lại, bạo quân tại bên người đối hắn nghiêng đầu cười. Ngủ ngon sao, Diệp Thư, vì bảo mệnh, Diệp Thư bị bắt tiến cung vì phi, từ đây quá thượng bị bạo quân sai sử áp bức khổ bức sinh hoạt. Bạo quân phê sổ con, hắn thêm trà nghiền nát, bạo quân ăn cơm, hắn gắp đồ ăn thử độc, bạo quân ngủ, hắn còn muốn phụ trách ấm giường, thẳng đến bụng bắt đầu biến đại, Diệp Thư mới phát hiện, hắn xuyên thư tựa hồ ra điểm bác. Này đạp mã cư nhiên là cái abo thế giới. Hắn phía trước căn bản không bị hạ dược. Đó là hắn phân hóa thành khôn quân lần đầu tiên cầu. Ngẫu nhiên kỳ, bạo quân, can quân cầu, ngẫu nhiên kỳ muốn tới. Ái phi, Diệp Thư ở bạo quân trước mặt bang mà khép lại tầm điện môn. A, không diễn, âm tình bất định bạo quân công ích lại túm lại làm lại sợ chết chịu cổ đại abo. Sinh con bánh ngọt nhỏ, xuyên thư sau ta có toàn gia pháo hôi bai năm nhân bánh trôi kỳ tinh thần xuyên thư. Xuyên thành một quyển giới giải trí sảng văn pháo hôi, hơn nữa may mắn có được cả gia đình pháo hôi, tên chỉ ở mộ bia thượng xuất hiện một lần, cuối cùng bị nam chủ một hoa đoan làm chết cái loại này. Đối này, kỳ tinh thần tỏ vẻ gieo nhân nào, gạt quả ấy, chỉ cầu tồn tại đi xong cốt truyện tuyến. Làm cho hắn trở lại thế giới hiện thực, nhưng mà, đường hắn hiểu biết người nhà phong cách pháo hôi ba ba. Ba cho người mua cái tư nhân phi cơ, liền ở nhà ta quặng bên cạnh sân bay thượng, đủ ngươi chơi nửa tháng đi. Pháo hôi ca ca, Hollywood hợp phách điện ảnh cùng niên độ nhất hỏa íp kịch. Này hai tài nguyên ngươi tuyển một cái, pháo hôi đệ đệ, đem paparazzi đầu ấn đến trong nước bùn, a. Dám chụp lén ta ca, ta làm ngươi nhìn một cái hỏa táng chàng rạng sáng tam điểm thái dương. Pháo hôi phát tiểu, ngôi sao đề cương luận văn không quá bị toàn võng trào. Trợ giáo, đem ta độc quyền đưa đi mấy cái cho hắn chơi. Vì thế, không bị sủng quá kỳ tinh thần hàm chứa nước mắt bàn tay vung lên. Còn không phải là giết chết cái đỉnh cấp lưu lượng nam chủ sao? Các ngươi đừng tìm đường chết. Để cho ta tới, sao sau lại, nam chủ biên trên cao nhìn xuống mà hệ nút thắt, biên nhìn đầy mặt ửng hồng, cuộn lên ngón chân kỳ tinh thần, không ăn no, vẫn là giả chết, ân, ngoặc kép, bị sủng đến nghĩ lầm có thể, R thiên R mà chịu ích đỉnh cấp lưu lượng đại lão công. Hết chương.